Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 061, hiện tại cái này mùa, trời mưa là không quá nhiều, trong đất đồ ăn muốn tưới, đều phải dựa gánh nước, giữa trưa kia trận vẫn là thực nhiệt, chính là tới rồi vào đêm, trong không khí nhiệt độ liền tất cả đều tan đi, nếu là ở trong sân trạm trong chốc lát, còn sẽ cảm thấy thực lãnh. Bạch Lộ dò thu đêm, một đêm lạnh một đêm, đặc biệt là hạ một trận mưa quá sau, liền sẽ làm người rõ ràng cảm giác được, quả nhiên là mùa thu tới rồi. Tựa như câu nói kia nói, một tầng mưa thu một tầng lạnh, mỗi một hồi mưa to quá sau, thời tiết liền sẽ càng lạnh một chút, thiên càng cao, phong càng nhiều, trên núi thụ có thể cách rất xa nhìn ra một chút màu đỏ. Liền ở trên sườn núi, từ trước một mảnh màu xanh lục, thực bỗng nhiên liền xuất hiện như vậy mấy khỏa màu đỏ màu vàng lá cây thụ. Phía trước nếu là không đi vào trong núi, đều nhìn không thấy, ta buổi sáng rời giường xúc miệng rửa mặt, nhìn đến trong viện Khương Dương phụ trách kia một khối đất trồng rau thượng. Trường ra không ít tiểu miêu, liền ngồi xổm điền biên nhìn nhìn, nhất góc kia một khối có 6 viên tiểu miêu. Mới trường ra tới 2 mảnh viên hồ hồ lá cây, tới gần ta trong tầm tay nơi này chiều dài 2 khỏa miêu. Lớn hơn nữa một ít, bộ dáng cũng không quá giống nhau. Trong một góc 6 viên tiểu miêu là dưa hấu miêu, ta trong tầm tay này 2 khỏa, hẳn là bí đỏ miêu. Phía trước ăn dưa hấu còn có bí đỏ thời điểm, Khương Dương khả năng đem hạt chiếu vào nơi này. Mà, phía sau truyền đến Khương Dương thanh âm. Hắn bưng xúc miệng cái ly, một bên xoa mắt vừa đi lại đây, ngồi xổm ta bên cạnh, người loại, ta chỉ vào những cái đó miêu miêu hỏi Khương Dương. Khương Dương gật đầu, ân, hôm trước liền trường ra tới, hôm trước liền dài quá. Ta thật đúng là không chú ý, này khối điền ta nói giao cho Khương Dương lúc sau, liền rất thiếu quản, hiện tại này mặt trên loại đậu que cùng mấy thứ rau xanh. Mỗi một loại đều lớn lên thực hảo, Khương Dương cho chúng nó cắt từng khối địa bàn, làm cho chỉnh chỉnh tề tề. Trong viện hành cùng tỏi, mùa xuân lúc ấy từ trên núi đào trở về một đại cây hoa lan. Còn có 2 khỏa bắp cùng cây trà, cơ hồ đều không sai biệt lắm trả lại Khương Dương quản. Đứa nhỏ này đối với loại đồ vật, giống như có loại thần kỳ thiên phú, tựa như thanh sơn săn thú giống nhau. Ta cảm thấy này có thể là hắc lân bạch lân kỹ năng điểm sai biệt. Hoặc là nói là bởi vì khẩu vị bất đồng mang đến ngày mốt lựa chọn. Khương Dương trong miệng phồng lên thủy, đem trong tay cái ly oai oai, chuyên môn cấp dưa hấu miêu cùng bí đỏ miêu rót tưới nước. Ta nói, hiện tại này đó miêu trường ra tới cũng kết không được quả. Trở lại lãnh một ít thời điểm chúng nó liền sẽ đã chết. Khương Dương nghi hoặc a một tiếng. Phun rớt trong miệng thủy hỏi. Vì cái gì, hắn còn không có trải qua qua mùa đông thiên đâu. Cho nên mới như thế vẻ mặt ngây thơ. Ta cho hắn nói qua 4 mùa. Xuân hạ thu đông, đều có chút cái gì. Nhưng là chưa cho hắn nói qua mùa đông có bao nhiêu đáng sợ. Ở mặt thế buông xuống sau. Mùa đông vẫn luôn là ta thực sợ hãi một cái mùa. Bởi vì mùa đông đại biểu cho không có đồ ăn cùng nhẫn nại không được rét lạnh. Tuy rằng hiện tại đã hảo rất nhiều, nhưng cái loại cảm giác này hồi tưởng lên như cũ làm ta cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Ngoặc kép, cho nên ngươi xem, mùa đông như vậy lạnh, đại tuyết đem sở hữu cây cối đều che đậy, trong đất đồ ăn cũng sẽ bị đông chết, ta cho hắn giải thích xong. Khương Dương nói, ta lạnh muốn thêm quần áo. Chúng nó lãnh nói, liền cho bọn hắn cũng mặc quần áo. Cái chăn có thể hay không? Làm lều lớn, ta nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy liền tính làm lều lớn. Như thế đơn sơ cũng dưỡng không sống bí đỏ cùng dưa hấu. Khương Dương cùng ta thảo luận một trận, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Phi thường chiều mến sờ sờ kia mấy cây miêu miêu. Lời nói thấm thía cùng chúng nó nói, các ngươi muốn nhanh lên lớn lên a, trưởng thành sẽ không sợ lạnh, ta cảm thấy chủ yếu không phải vấn đề này. Bí đỏ đằng cùng dưa hấu đằng, vốn dĩ đều là sống một năm dây leo, chính là quá không được quý, đến ở thích hợp thời điểm trường ra tới, mới có thể thuận lợi kết ra trái cây, nếu không đều là bạch dài quá, trận này nói chuyện quá sao, ta liền nhìn đến Khương Dương thường xuyên ngồi xổm kia khối ăn sáng mặt đất trước đốc xúc kia mấy. Cây miêu miêu nhanh lên trường, giống như nhiều lời lời nói, những cái đó đồ ăn miêu miêu là có thể lớn lên mau. Thì thật ta vẫn luôn cho rằng Thanh Sơn đối với trồng rau là không có đặc biệt yêu thích. Hắn sẽ giúp ta chăm sóc trong đất đồ ăn, nhưng phần lớn đều là giúp ta gánh nước chọn phí, làm điểm thể lực sống. Chuyện khác vẫn là ta chính mình làm, hắn càng ái nơi nơi đi săn thú. Chính là ta bỗng nhiên từ Khương Dương trong miệng đã biết một cái tiểu bí mật. Nguyên nhân gây ra là bởi vì ta nhìn đến Khương Dương ở buồn dầu dưa hấu hạt giống trường ra rất nhiều lá cây, triền ở bên nhau, tưởng đem chúng nó tách ra tái, nhưng là không địa phương loại, ta liền chỉ vào hắn kia khối điền bên cạnh một cái đất trống. Hỏi, này không phải có rảnh sao? Nơi này ngươi vì cái gì luôn là không loại đồ vật? Khương Dương nói. Đó là Thanh Sơn loại đồ vật địa phương, ta nhìn kia khối cái gì cũng chưa lớn lên mà. Thanh Sơn chuẩn bị ở chỗ này loại cái gì? Khương Dương, hắn đã loại, ban đầu ta loại đậu quay thời điểm, hắn cũng loại, sau lại hắn còn ở nơi này loại ớt cay. Còn có dưa hấu hạt giống cùng bí đỏ hạt giống, đều là cùng ta cùng nhau loại, cho nên, miêu đâu, ta cảm giác bên này một tiểu khối trước nay đều là không. Khương Dương lén lút đối với ta lỗ tai cùng ta nói. Hắn loại đồ vật đều trường không ra, xem ra không chỉ có là Khương Dương đánh nhau săn không có. Chút nào thiên phú, Thanh Sơn đối gieo trồng cũng không có thiên phú. Ta cảm thấy cái này tình huống khá buồn cười. Liền cùng Khương Dương hai người ngồi xổm kia nở nụ cười. Thanh Sơn lại đây, nhìn đến chúng ta đang cười. Cảm thấy rất tò mò. Các ngươi đang cười cái gì? Ta nắm Khương Dương miệng, không cho hắn nói chuyện, chính mình trả lời nói. Chúng ta đang cười một con kiến, vừa rồi có một con kiến đi ngang qua chúng ta trước mặt. Bỗng nhiên té ngã, Thanh Sơn nghe được đầy đầu dấu chấm hỏi. Khương Dương ngược lại như là đột nhiên bị điểm cười huyệt. Khống chế không được cười run lên, phát ra phụt phụt nhẫn tiếng cười. Giống như một cái đang ở bay hơi cầu, ta thuận miệng nói một câu, thật sự có như vậy buồn cười sao? Khương Dương cười sáng sớm thượng, sau lại ta dẫn bọn hắn đi chém thiết cái chổi, còn nghe thấy hắn bỗng nhiên cười ra tiếng. Khương Dương, ngươi đang cười cái gì? Đang cười kia chỉ té ngã con kiến, Khương Dương nói. Con kiến vì cái gì sẽ té ngã a ma? Ta nghĩ nghĩ nói. Khả năng bởi vì hắn chân trượt. Khương Dương, ha ha ha ha ha. Ta nói, còn có khả năng là bởi vì cục đá quá hoạt. Hắn dẫm đến thủy, Khương Dương. Ha ha ha ha ha ha. Này tiểu tử ngốc, giống như sắp cười tắt thở. Thanh Sơn giơ một cây rất lớn thiết cái chổi lại đây. Này khỏa có thể chứ? Nhìn thấy Khương Dương còn đang cười. Hắn lộ ra cái thập phần không thể lý giải biểu tình. Rồi mới liền chuyên chú với trên tay thiết cái chổi, bên kia còn có hai khỏa đại thiết cái chổi, ta đi xem siêu, thiết cái chổi là một loại thực vật. Có thể dùng để làm cái chổi, nhà của chúng ta cái chổi quét liền thừa trụi lùi đầu. Lại không làm cái chổi cũng chưa đồ vật quét xác, này thiết cái chổi sinh mệnh lực ngoan cường, nơi nơi đều lớn lên là, một cây kề tại cùng nhau. Trà cây rất nhiều, lá cây rất nhỏ tiểu, tối cao có thể trường đến hơn phân nửa người cao, lùn cũng sẽ trường đến người đầu gối. Này đó thiết cái chổi chém trở về, phô trên mặt đất phơi khô, lá cây xoa nhất trà sát liền sẽ rớt, rồi mới dư lại rất nhiều trà cây. Đem mấy khỏa cột vào cùng nhau áp thật, là có thể làm một phen cái chổi. Đương nhiên, nếu muốn làm đẹp, là yêu cầu kỹ xảo. Khương Dương cùng Thanh Sơn liền vô pháp đảm nhiệm loại này nhiệm vụ. Loại này thiết cái chổi làm được cái chổi giống nhau dùng để quét sân. Nếu phải làm cái chổi, ta dứt khoát đem mau như cái chổi cũng cùng nhau là mơ siêu chém xong thiết cái chổi. Ta lại đi trừ rất nhiều mang ngọn cỏ, Dùng mang ngọn cỏ làm mau cái chổi là dùng để quét trong nhà cho bụi cùng tiểu rác rưởi. Đồng dạng yêu cầu mang về phơi khô, rồi mới lộng rớt mặt trên màu trắng mau nhữ, cuối cùng kết thành một phen cái chổi. Trừu mang thảo lông mi thời điểm, thành thục mang như giống như là thành thục bồ công anh hạt giống giống nhau. Nương sức gió bay tới phụ cận, bay là tả một tảng lớn, nếu là không cẩn thận, hô hấp trọng một chút, là có thể hít vào trong lỗ mũi đi. Chờ đến năm sau, này đó hạt giống hội trưởng ra càng nhiều mang thảo, một năm lại một năm nữa. Sở hữu sinh mệnh giống như đều là đang không ngừng đi xuống kéo dài. Không cần đi tự hỏi chính mình tồn tại ý nghĩa, đã không có một cái xã hội thêm cho ta các loại phức tạp định nghĩa. Hiện tại ta, thật giống như là này đó sơn gian cỏ dại giống nhau. Bình tĩnh sinh hoạt, Thanh Sơn có một ngày cho ta mang về tới hai cây đậu phộng. Đậu phộng ta phía trước ở rừng trúc mặt trên kia phiến dã ngoài ruộng mặt tìm được quá. Đáng tiếc bị ta thử loại đã chết. Lúc sau ta liền không còn có nhìn đến quá nơi nào còn có trường đậu phộng. Ta hỏi Thanh Sơn này đậu phộng là từ đâu ra? Thanh Sơn nói là ở trên núi. Ta quyết định cùng hắn cùng đi nhìn xem mơ siêu hoa nửa ngày thời gian. Chúng ta ba cái mới rốt cuộc đi tới Thanh Sơn nói cái kia giữa sườn núi. Nơi này một khối ta trước nay không có tới quá. Trong núi quá lớn, ta đi phần lớn là sườn núi phía dưới. Hướng thâm đi, giống nhau sẽ không hướng lên trên đi, trên núi mơ hồ có thể nhìn đến từng có lộ dấu vết. Nhưng hiện tại đều bị nhánh cây che đậy, càng lên cao đi, những cái đó thấp bé lùm cây liền càng ngày càng ít. Chung quanh thụ lớn lên càng ngày càng cao, trơn bóng thân cây, cành lá đều lớn lên ở trên đỉnh, tán cây toàn liền ở bên nhau, từ trên thân cây rũ rất nhiều thô tráng màu nâu dây đằng. Ta dùng đao cắt những cái đó dây đằng thời điểm, đến chém thượng 3-4 đao mới có thể chém đứt, phi thường rắn chắc, Khương Dương đối này dây đằng thực thích, làm ta cho hắn chém một đại đoạn xuống dưới, cuốn đi rồi, tới rồi Thanh Sơn nói địa phương, ta phát hiện nơi này địa thế tương đối bằng phẳng, chung quanh thụ bị chém quá, lộ ra một mảnh đất trống, ánh mặt trời có thể chiếu xạ tiến vào, còn phát hiện một cái cửa động. Nhìn qua có điểm như là hầm trú ẩn, nhưng ta cũng không xác định, này trên núi có cái như vậy động là làm cái gì. Ta xem xét kia đen tuyền cửa động, thấp người chui vào đi nhìn nhìn, trong động mặt có một cổ mốc meo hương vị, không phải thi thể cái loại này xú vị, mà là cây cối hủ hóa vị, còn có một cổ có điểm đặc thù, khó có thể hình dung hương vị, không khó nghe, chính là rất kỳ quái. Bên trong càng sâu địa phương thấy không rõ, ta cũng không chuẩn bị đi vào rất sâu, chỉ ở cửa động phụ cận quan sát một chút, trong động mặt có bị thiêu quá dấu vết, còn tàn lưu một ít đen tuyền đồ vật, ta bắt một phen, làm cho đầy tay hắc hôi, rời khỏi ngoài động, ta mới thấy rõ ràng, trong động những cái đó đen tuyền khối trạng vật là than củi. Này trong động chẳng lẽ trước kia là thiêu than củi? Đậu phộng liền ở bên này tìm được Thanh Sơn đem ta đưa tới cái kia động phụ cận một cái bên dòng suối, quả nhiên ta nhìn đến nơi đó có hai cái tân đào ra hố. Còn có vài cọng đậu phộng, ở dòng suối nhỏ giặt sạch một tay, ta đi đến kia vài cọng đậu phộng trước mặt, đem chúng nó toàn cấp đào ra. Đáng tiếc quá ít ta cảm thán nói. Khương Dương nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói. Ta giống như cũng ở nơi nào nhìn đến quá loại này lá cây. Hết chương.